Vạn Dạ Chi Chủ, chương 730, Chí Tôn Hỗn Chiến, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một đám chí tôn đám bọn họ cũng phát hiện cái này phiến giữa rừng núi còn có một cổ khí tức. Ai? Trên bầu trời, Hạ Mộng đôi mắt dễ thương thoáng nhìn, chú ý tới Ninh Minh. Bất quá, Ninh Minh dựa vào cái kia cái gương cải biến qua hình dạng. Thô sơ giản lược quét qua là nhìn không ra. Nhưng vào lúc này, cái kia ngoài thân hiển hóa có một vòng đại nhật đệ cửu chí tôn. Danh tử trực tiếp liền hướng Ninh Minh xuất thủ. Chỗ nào làm được một cái con sâu cái kiến, dám xuất hiện ở chỗ này, là muốn chết sao? Danh tử mở miệng, không đem đối phương để vào mắt, cho rằng đây chỉ là một muốn đục nước béo cỏ người bình thường. Oanh, hắn thần lực bành trướng, nâng lên bàn tay lớn, trên bầu trời hiển hóa ra một tòa đại nhạc hư ảnh. Ầm ầm đánh tới hướng phía dưới Ninh Minh, thấy thế, Ninh Minh liền biết tránh không khỏi. Đây là chí tôn sân khấu, quần hùng tranh phách, chính mình hoặc là không tham dự tiến đến, hoặc là tự tránh không được đại chiến thiên hạ, có thể chính mình một đường đá mài đi về phía trước. Đều đi tới một bước này, thì như thế nào có thể không leo lên cái này sân khấu? Vậy đến đây đi, Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Sau đó trong cơ thể oanh được một tiếng, như là đập chứa nước đã phá vỡ lỗ hổng. Mênh mông thần lực triệt để bộc phát. Oanh, cả người hắn lập tức theo người bình thường hóa thành hồng hoang mãnh thú. Tóc đen bay múa, mắt vàng diệu thế, trực tiếp hướng trời giáng ra một quyền. Ngọn núi kia nhạc hư ảnh lập tức tan vỡ. Tại trên bầu trời phát sinh nổ lớn, phảng phất một quả bom nguyên tử giống như. Lập tức, danh tử ánh mắt biến đổi. Hạ Mộng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này thì là ai? Lại một cái lánh đời yêu nghiệt. Còn lại mấy đại chí tôn, đồng dạng tại thời khắc này nhìn về phía Ninh Minh. Bọn hắn vốn tưởng rằng cái này chính là một cái bình thường thiên kiêu, giấu ở giữa rừng núi là vì không có trên thực lực đài thi đấu. Không ngờ, đệ cửu chí tôn, danh tử một kích đúng là bị đối phương cho một quyền hóa giải. Đột nhiên, Hạ Mộng đôi mắt dễ thương trừng lớn. Hắn cảm nhận được vẻ này mênh mông cuồn cuộn long uy. Quá quen thuộc, là tiểu ma vương. Cơ hồ lập tức, Hạ Mộng cùng với nhìn thấy cửu nhân giết cha đồng dạng, kêu to ra cái tên này. Xôn xao, lập tức, dù là ở đây chí tôn đám bọn họ đều kinh ngạc một chút. Không thể tin được, chỉ thấy, Ninh Minh một bước bước ra. Giờ phút này rốt cục xuất hiện ở cái này chí tôn chiến trường. Hắn một bộ bạch y bay phất phới, đầu kia tóc đen theo gió bay lên, một đôi kim sắc con ngươi, cả người giống như là long thần trên đời bình thường. Tiểu ma vương, cái kia dẫm nát một thanh kiếm lên, phảng phất kiếm tiên giống như nam tử, mắt lộ ra kinh ngạc, rõ ràng thật là hắn. Cầm bình nữ tử thì thào, trong nội tâm sinh ra thật sâu rung động. Tiểu ma vương phía trước gây ra này dạng đại sự, tiên bố đánh bại thập đại chí tôn, giống một cái trên đời đều địch ma đầu, hôm nay rõ ràng còn thực có can đảm xuất hiện ở chỗ này. Vèo, đúng lúc này, Ninh Minh không có bất kỳ nói nhảm, thân hóa tia chớp, trực tiếp phóng tới cái kia trụy lạc tại khắp mặt đất thần lô. Hắn cự ly này cái thần lô là gần đây. Tiểu ma vương, người thật to gan. Lập tức, trên bầu trời không biết có bao nhiêu vị trí tôn phát ra tiếng hét phẫn nộ. Trận này mặt vô cùng rung động. Đây chính là trí tôn chiến trường A. Ở chỗ này không khỏi là thời đại này một đời tuổi trẻ người mạnh nhất. Giờ phút này lại tất cả đều đánh hướng Ninh Minh một người. Oanh, Ninh Minh chỗ cái kia phiến thiên địa, hư không lập tức đã bị đáng sợ thần lực cho đè ép phá. Không gian đều tại phát sinh vặn vẹo. Đại địa một tầng tầng sụp đổ, giống như là lưỡi hái của tử thần, ở hậu phương đuổi theo lấy cổ của mình. Giờ khắc này, Ninh Minh tim đập trước nay chưa có kịch liệt, hơi chút phản ứng chậm một bước, chết không có chỗ chôn. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay nguy hiểm nhất cục diện. Cũng may, chính mình lôi cương thân thể sau khi thức tỉnh, tốc độ thập phần nhanh, đã vượt qua chí tôn. Ninh Minh như là một đạo thiểm điện, hoặc như là một thanh hoàng kim thần kiếm, tại trong chốc lát vạch phá thiên địa, tránh đi nguyên một đám khủng bố trùng kích. Quảng cáo, cuối cùng nhất, Ninh Minh thành công ôm đồm đến đó cái thần lô. Cái này thần lô cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân là hỏa hồng sắc, mặt ngoài thiêu đốt có thần diễm, thập phần kỳ dị, trong đó phảng phất có một đoàn không cách nào danh trạng hỏa diễm. Hảo cường, vừa mới bắt lấy cái này thần lô, Ninh Minh trong nội tâm tựu sinh ra một loại cảm giác. Nếu là có thể vận dụng, trong đó thần diễm chỉ sợ có thể bao phủ một phương thế giới. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo sóng xung kích đến xa xa truyền đến. Chính là sóng âm, dùng đã vượt qua hết thảy quỹ tích tuôn hướng Ninh Minh chỗ khu vực. Cái này, Ninh Minh mạnh mà tim đập nhanh, động tác cứng lại rồi. Vô hình sóng âm, phảng phất chất lỏng giống như, tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Không chỉ có không gian đã xảy ra vặn vẹo, mà ngay cả bản thân hình thần phảng phất đã ở vặn vẹo. Lại xem xét, xa xa, một cái thanh sam nam tử đạp không mà đứng. Nhìn mình, cau mày nói, tiểu ma vương, ngươi rõ ràng còn dám đến. Vì cái gì, đây là đệ thất chí tôn. Tô Tiên, cũng là đương kim cái này tòa trong vũ trụ tiên đạo đệ nhất nhân. Tô Tiên lại tại trong hư không tạo ra một ngụm động thiên. Giờ phút này phóng xuất ra huyền ảo bí lực, giam cầm ở Ninh Minh. Như thế cục diện phía dưới, Ninh Minh lại đối với Tô Tiên nhếch miệng cười cười. Tô huynh, ta đều nói phía trước là đã hiểu lầm. Nếu không hai ta phối hợp cùng một chỗ chạy ra tại đây, đằng sau lại chậm rãi thương lượng quá. Tô Tiên liền giật mình, ngược lại là không nghĩ tới đối phương tính tình như thế kỳ lạ. Bất quá, tiểu ma vương những lời này là nói thẳng ra. Bởi vậy, mặt khác chí tôn nhân vật cũng đều nghe thấy được. Đã xong, tiểu ma vương ngươi hay là đi chết đi. Ngay tại Ninh Minh bị giam cầm lập tức, Hạ Mộng đợi vài tôn chí tôn nhân vật ngay ngắn hướng giết đến. Tiên thuật, tinh hải triều sinh pháp, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Minh đột nhiên thiêu đốt bốn sợi hôi tẫn tiên hỏa. Sau đó chung quanh hiển hóa ra một mảnh thâm thúy vũ trụ biển. Phanh, sau một khắc, Ninh Minh tựu phảng phất một thiên đế. Ngân hà cuồn cuộn, phá tan gông cùm xiềng xích. Trong tay chẳng biết lúc nào còn xuất hiện một tay tàn phá kiếm gãy. Xẹt, thân thể của hắn hơi nghiêng. Trở tay giơ lên một kiếm. Thân kiếm mang theo khởi một mảnh sáng lạn ngân hà. Không gì sánh kịp lực lượng bộc phát. Kiếm quang giống như là sông tiền đường thủy triều, hiện lên nhất tuyến thiên, chém về phía đằng sau trên bầu trời đánh tới cái kia mấy đại chí tôn. Cái gì? Đây là đem cái gì kiếm? Mọi người biến sắc, nhao nhao cảm nhận được một kiếm này cường đại. Một kiếm hoành ngăn cản tam đại chí tôn. Giờ khắc này, nếu là có mặt khác sinh linh tại đây phiến thiên địa, chắc chắn là tiểu ma vương thần tư chỗ ủng hộ. Tốt phong thái, tốt đặc thù kiếm ý, đồng thời, cái kia trời sinh kiếm linh quái thai, trong mắt toát ra kỳ dị hào quang. Hắn nhìn xem Ninh Minh trong tay tuyệt cấm kiếm, lẩm bẩm, đây quả thật là một thanh kiếm sao? Bá, bất quá, Hạ Mộng rất nhanh tự dùng xích tiêu kiếm đã phá vỡ cái này một đạo kiếm quang, mà đổi thành một vị trí tôn, đồng dạng tại thần giải trạng thái xuống. Lại dựa vào hạng nhất thần thông, tay không tự vạch tìm tòi kiếm quang. Cái này tự lại đến phiên Ninh Minh biến sắc. Dù sao cũng là chí tôn, thời đại này cường đại nhất một nhóm người vật. Trốn, Ninh Minh không do dự. Mình đã nhận được thần lô, kế tiếp tự là xem có thể hay không có thể chạy thoát được. Đùng đùng, trong chốc lát, Ninh Minh trong cơ thể lôi dịch sôi trào. Tại lúc này phóng xuất ra ngàn vạn đạo hồ quang điện, quấn chặt lấy tứ chi cùng thân thể các nơi. Sau đó, Ninh Minh giống như là một đạo quang, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, Hạ Mộng trước tiên thậm chí đều không có kịp phản ứng. Mắt thường đều không thấy rõ tiểu ma vương là như thế nào biến mất không thấy gì nữa. Là hắn nắm giữ lôi đình chi lực, một đầu tóc trắng nhiếp tôn. Giờ phút này tại cắn răng, phía trước, chính mình thiên địa thụ bị tiểu ma vương cho đã đoạt. hôm nay nói cái gì cũng không thể lại để cho tiểu ma vương từ nơi này cái chí tôn trên chiến trường cướp được cái kia thần lô. Trông thấy tiểu ma vương, kiếm tiền, cái này so nhiếp tôn chính mình, thiệt thòi tiền, còn muốn khó chịu, yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Đúng lúc này, Ti Thiên Khâm mở miệng, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ti Thiên Khâm tự lấy ra một kiện bảo vật, chính là một cái tiểu tháp, nổi hắn trong lòng bàn tay. Thân tháp nội thậm chí có Long Phượng Kỳ Lân cùng với Thái Dương Tinh Thần. Hư Linh Tháp, một đám chí tôn lập tức biến sắc, rất kiêng kỵ. Ông, thân tháp rất nhanh xoay tròn, một cổ xưa mà thần bí khí tức sống lại. Lại từ đó bay ra nguyên một đám thần thú hư ảnh. Thậm chí kể cả mặt trời mặt trăng và ngôi sao hình chiếu. Đây là, xa xa, Ninh Minh lập tức liền phát hiện thiên địa thất sắc. Dự cảm đã đến không ổn. Sau một khắc, hừng hực hào quang tách ra tại chính mình quanh thân. Có khôn cùng long ngâm cùng phượng minh tiếng vang lên. Kể cả nguyên một đám tinh thần hư ảnh nghiền nát càn khôn. Mỉa. Ninh Minh trực tiếp chửi ầm lên đi ra. Cái này là Ti Thiên Khâm tiên thiên linh bảo. Như thế nào cảm giác nếu so với thiên địa thụ lợi hại nhiều lắm. Rõ ràng khả dĩ phóng xuất thế ở giữa vạn vật hư tương. Oanh, Ninh Minh tốc độ lập tức đã bị kéo lại. Không thể không rút kiếm đối phó hướng chính mình vọt tới chân long. Kỳ Lân đợi, nhưng, tiểu ma vương chiến đấu dáng người thật sự là thần võ vô cùng. Rộng lớn trong thiên địa, hắn quanh thân vờn quanh lấy một mảnh vũ trụ biển, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, trong tay một tay kiếm gãy, trực tiếp bổ chém mất một khỏa cực đại long đầu, lại trở tay dương lên, đem một đầu phượng hoàng cũng cho hết thảy là hai, oanh một tiếng, mà ngay cả bầu trời một khỏa đại tinh đều bị hắn cho giết đã đến nát bấy. Thằng này, Nhiếp Tôn âm thầm cắn răng, mặc kệ cảm thụ như thế nào. Hắn đều được thừa nhận, hôm nay tiểu ma vương xác thực có tư cách cùng mình một đám tuyệt đỉnh nhân vật đọ sức. Thời đại này, Đông Huyền tinh vực duy nhất thiên kiêu, Ninh Minh sao, kể cả đệ nhị chí tôn cùng đệ nhất chí tôn, đồng dạng tại trong lòng nhớ kỹ cái tên này. Trên thực tế, theo Ninh Minh chấm dứt đại chu vương triều hết thảy, lại đến bước vào vạn tinh giới, hôm nay mới bất quá một năm rưỡi thời gian. Theo Ninh Minh lần thứ nhất tại Thu Diệp Tinh sân thi đấu chính giữa bộc lộ tài năng. Lại đến hiện tại cùng toàn bộ vũ trụ cường đại nhất một đám chí tôn nhân vật tranh phong. Chỉ sợ rất nhiều người đều có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Oanh, cái này phiến thiên địa hoàn toàn bị đánh tới rách dưới rồi. Một mảnh lại một mảnh sáng lạn vầng sáng tại tách ra. Sáng chói đồng thời. Lại để cho người cảm giác sâu sắc sợ hãi. Đây là một hồi đại phá diệt. Đại địa đều bị đánh cho không thành bộ dáng. Chí tôn hỗn chiến. Vô luận là ai. Chỉ cần đã nhận được này tòa thần lô đều đụng phải không cách nào tưởng tượng thế công. Phốc. Ninh Minh thi triển tinh hải triều sinh pháp. Tựa như một thiên đế. Một kiếm phá vỡ hư không. Lệnh một đầu huyền vũ hóa thành quang mưa. Nhưng. Một chuỗi kiếm quang bay tới, đồng dạng cũng lướt phá bụng của hắn, cuồn cuộn tinh huyết tuôn ra, liền nội tạng đều rơi xuống đi ra. Đây là Hạ Mộng đuổi theo một cái công kích, cũng quát nói, tiểu ma vương, người đã xong, ta muốn thân thủ xé thân thể của ngươi. Không riêng Hạ Mộng, bởi vì Ti Thiên Khâm ra tay, cái kia tên là Hư Linh Tháp tiên thiên linh bảo kéo dài ở tốc độ của mình. Hôm nay mặt khác mấy đại chí tôn cũng đều đuổi theo tới. Không được, Ninh Minh mặt trầm như nước. Mình đã là toàn lực ứng phó. Đáng tiếc, hay là kém một chút. Hoặc là nói kém rất nhiều. Căn bản là trốn không thoát đi. Nhìn xem cái kia vài đạo tựa như thiên thần giống như thân người thẳng hướng chính mình. Ninh Minh cũng không hoảng loạn. Tâm như mặt nước phẳng lặng. Càng nguy hiểm, càng lạnh tĩnh. Cuối cùng nhất. Trong lòng của hắn thở dài, lựa chọn đem trong tay cái kia thần lô ném ra ngoài. Bá, bỗng dưng, mấy cái thẳng hướng tiểu ma vương chí tôn ánh mắt biến đổi. Chú ý lực tất cả đều tập trung vào cái kia cao cao bay lên thần lô thượng. Tại vô số hai mắt quang chính giữa, cái kia thần lô bay về phía, Cơ Tiêu chỗ Phương Vị. Cáp, dù là Cơ Tiêu bản thân đều sửng sốt một chút, biểu lộ không hiểu có chút buồn cười. Quảng cáo, hắn từ trước đến nay Triệu Long Thành tử đấu. Cho dù là gặp được Tiểu Ma Vương xuất hiện, nhưng vẫn là rút không xuất ra thân. Có thể lại để cho Cơ Tiêu như thế nào cũng không nghĩ tới chính là Tiểu Ma Vương hội đem cái này thần lô tiễn đưa đến cạnh mình đến. Không đúng, Cơ Tiêu rất nhanh tự phản ứng đi qua. Ầm ầm, cơ hồ cùng một thời gian, một cổ sóng xung kích quanh hướng Cơ Tiêu cùng Triệu Long Thành vị trí phương vị, đem cái kia phiến thiên địa cho lập tức đánh cho nổ. Vô lượng vô cùng sức mạnh to lớn, cho dù là Ti Thiên Khâm đều gánh không được. Cơ Tiêu đồng dạng bị chấn đắc miệng lớn ho ra máu. Phát quan đều rơi xuống rồi. Một đầu tóc đen rối tung. Ninh Minh, Cơ Tiêu lập tức phát ra giận dữ thanh âm. Ha ha ha, Cơ huynh đệ, tại hạ bạc mệnh, tiêu phí không dậy nổi như thế chí bảo. Mà ngươi là Tử Vi tinh nhất mạch chí tôn. Ta nhìn ngươi có xưng bá thiên hạ năng lực, sẽ đưa ngươi rồi. Ninh Minh tắc thì ha ha cười cười. To tiếng cười vang vọng thiên địa. Là cái nhân tài. Trên bầu trời, cái kia đầu đầy tóc vàng khôi ngô hán tử mắt nhìn Ninh Minh, sau đó lựa chọn thay đổi đầu mâu. Đối phó, Cơ Tiêu đi, có thể ở chí mạng trong thời gian ngắn làm ra sáng suốt cử động. Đây thật ra là rất nhiều người đều làm không được. Tiểu Ma Vương dám xuất hiện ở chỗ này tranh đoạt thần lô, là có vấn đỉnh thiên hạ đại khí phách, mà ở cuối cùng trước mắt, lại lựa chọn buông tha cho cái kia thần lô. Cái này thì là giỏi về biến báo. Hô, nguy cơ hóa giải, nhìn thấy hơn phân nửa chí tôn lại chạy tới Cơ Tiêu bên kia rồi. Ninh Minh cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không nổi giận nổi, cũng không phải là thật sự buông tha cho. Trận này hỗn chiến còn rất kịch liệt, thập đại chí tôn đều là thời đại này tuyệt đỉnh nhân kiệt. Loại này thời kỳ, vô luận là ai đã nhận được thần lô đều cũng không khá hơn chút nào. Tự giống như Ti Thiên Khâm, hắn là người đầu tiên xuất thủ cướp đoạt thần lô, nhìn như lỗ mãng xúc động, kỳ thực là vì triệt để đem lần này nước quấy đục, lại để cho mặt khác mấy đại chí tôn tất cả đều dày vò bắt đầu. Cẩn thận quan sát sẽ gặp phát hiện, Ti Thiên Khâm lúc này lặng yên lui cư đã đến hai tuyến, chỉ ở lúc cần thiết mới có thể ra tay. Không cách nào, trận này tuồng còn rất dài. Ta sẽ không cứ như vậy lui ra cái này sân khấu. Ninh Minh đồng dạng đối với thế cục có phán đoán. Quần hùng tranh phách, tuyệt đối không thể nóng vội. Nhưng vào lúc này, một đạo dễ nghe và băng hàn thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu Ma Vương, ngươi chuẩn bị cho tốt di ngôn sao? Lúc này đây, ta nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Minh thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy một cái đẹp đến kinh người nữ tử đạp thiên mà đến. Hắn dáng người thon dài, đùi ngọc trắng noãn hoàn mỹ lại để cho mắt người chóng mặt. Làn da rất trắng tích, khuôn mặt phi thường mỹ lệ, một đôi tươi đẹp cặp môi đỏ mọng đặc biệt hấp dẫn ánh mắt, càng thêm dễ làm người khác chú ý chính là cái kia một đầu hỏa hồng sắc tóc dài. Giờ phút này tại cùng với một cổ đại thế mà phất phới, càng thêm tô đậm ra cái loại này nữ vương giống như cường đại khí tràng. Đây là thái cổ tiên đình đích đương đại truyền nhân, vạn tinh giới trung bài danh đệ bát Hạ Mộng chí tôn. Hạ Mộng tự đứng tại Ninh Minh phía trước mái vòm lên, dưới cao nhìn xuống, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tất cả đều là cao lạnh cùng sát ý. Trong tay còn nắm lấy một thanh xích hà sắc thần kiếm. À hát, Ninh Minh hai mắt có chút nhíu lại. Mà đúng lúc này, lại một cổ ta mặc kệ hắn là ai, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi khí thế, đến một phương khác hướng đánh úp lại, như là như cơn lốc, gió thổi lăng lệ ác liệt, ẩn chứa có chí cường chiến ý, Ninh Minh dựng ở tại chỗ. Mặc cho tắm mặt đến phong, lù lù bất động, cái ánh mắt nhếch lên, một đầu tóc trắng nhiếp tôn đồng dạng đạp thiên mà đến, đã mở ra thần giải. Toàn thân tách ra tinh thần thần quang, giao ra thiên địa thụ, bản chí tôn lưu ngươi một cỗ toàn thây. Oanh, thiên địa kịch chấn, xa xa đang tại bộc phát kịch liệt nhất đại chiến. khả năng cũng là thời đại này nhất huy hoàng thiên kiêu hỗn chiến. Mà ở một chỗ khác, tại đây thời không lại như là bị đóng kết ở bình thường. Ninh Minh đứng lặng tại nghiền nát cả vùng đất, vẫn không nhúc nhích, tại hắn tả hữu là đương thời hai đại chí tôn, tựa như hai cái chí cao thần linh, muốn tuyên án ma vương tử hình. Đến đây đi, bỗng nhiên, Ninh Minh cầm chặt tuyệt cấm kiếm, tiến lên trước một bước, ngữ khí bình thản, cùng tiến lên, nhìn xem cuối cùng ai có thể sống sót. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.